Chuyện tình cô thích anh nhà. Đừng trốn nữa vì em yêu anh. Chương 4, suy nghĩ của NS. Góc chuyện audio.com. Lời mời của ông Zider không phải không thú vị hơn nữa. Ông Zider vốn là người rất tài giỏi và điều đó đã được thể hiện qua các dự án hợp tác chung với cô dạo gần đây, làm tên tuổi của cô vững chắc hơn. Nên nói là cô tin vào việc ông làm thì có lẽ nói dối, và thật sự cô cũng rất khâm phục ông. Thế nhưng thực sự cô dám hứa trước điều gì, vì gần đây lịch làm việc của cô khá dày đặc. Nó có thể kéo dài qua đến tận năm sau. Nên điều cô lo sợ đầu tiên là sẽ cô có thời gian luyện tập với nhóm như vậy không chỉ ảnh hưởng danh tiếng của cô mà còn tạo một điểm trừ cho nhóm. Trong những ngày đầu ra mắt, tập luyện với nhóm nhạc chuyên nghiệp vốn dĩ đã khó rồi, huống chi với một nhóm quá mới. Điều đó quá mạo hiểm, nó làm cô dám chắc chắn. Cô biết phải làm như thế nào cho đúng nữa. Dù cho từ chối hay không từ chối cũng làm cô khó xử. Một ngày trôi qua thật nặng nề với cô, lặng lẽ trở về nhà khi trời khá tối với gương mặt thật tệ. Cô dự định bước nhanh về phòng để được nằm trên chiếc giường êm ái. Vừa bước lên cầu thang cô nghe tiếng gọi. Không cần quay đầu lại cô cũng biết ai đang gọi mình. Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, tiến về ghế salon và ngồi xuống. Ngọc Hương thấy vẻ mặt mệt mỏi của chị mình nên lo lắng hỏi. Chị hai, chị làm sao vậy? Nhìn mặt chị khó coi quá. Gần đây công việc nhiều quá hả chị? NS không biết có nên nói cho em mình biết không? Nhưng đã từ lâu chuyện gì hai chị em cũng chia sẻ với nhau, và Ngọc Hương luôn cho cô lời khuyên tốt. Nghĩ vậy nên NS nhìn em mình rồi nói. Không phải vậy, công việc cũng có dày đặc nhưng chị sắp xếp được. Chỉ có điều là hôm nay bên công ty VM, em dự định thành lập một nhóm nhạc thần tượng nên họ muốn mời chị cùng thực hiện trong sản phẩm ra mắt để họ có bước đệm tốt đó mà. Mà chị thì đang rất lo. Em cũng biết rồi đó, chị rất quý chú Zider công ty VM. Nhưng việc tập luyện với nhóm nhạc thì rất khó, đã vậy còn là nhóm nhạc mới nữa chứ. Khẽ vỗ vai chị mình, Min lên tiếng. Cũng khó thật chị ha, nhưng em nghĩ chị nên chấp nhận đi, vì theo em chú ấy phải có chiến lược cụ thể rồi mới dám lên tiếng với chị. Với lại chú ấy cũng giúp chị em mình nhiều quá rồi. À mà chị nói chú định thành lập nhóm nhạc sao vậy, chú đã có đủ thành viên chưa vậy chị? NS vừa suy nghĩ về lời nói của em mình vừa trả lời. Hình như là chưa đó. Lúc sáng chị còn nghe là công việc đầu tiên là tuyển cho đủ thành viên đã. Vừa nghe tới đây mắt Min sáng lên. Vậy thì tuyệt quá rồi. Em có một thằng bạn. Nó mê ca hát lắm mà nó hát cũng được, hay để em giới thiệu cho chú. NS ngạc nhiên, ai thế ta, ai mà làm cho em của chị phải mắt sáng rỡ khi nghĩ tới vậy nè. Min giật mình, gương mặt nhẹ ửng hồng. Chị này không phải như chị nghĩ đâu. Tụi em có mấy lần đi chụp ảnh chung thôi, rồi lúc rảnh nghe được bạn đó hát nên mới biết thôi. NS, nếu vậy sao em phải giật mình mặt đỏ ửng lên hết vậy? Nhưng mà chị nói thật, em nên giới thiệu anh bạn đó đến công ty VM. Em ở đi, tại chị nghe chú nói chú sẽ tuyển thành viên thông qua thi tuyển để chọn giọng hát phù hợp nhất. Min, vậy khi nào nộp hồ sơ vậy chị? NS, chị cũng không biết nữa, nhưng chị nghĩ càng sớm càng tốt em à, Min. Em biết rồi, thanh chị yêu nhiều nhé. Chị Trũng nghỉ sớm đi, đừng nghĩ nhiều nữa, em có mua cho chị mấy hộp bánh ngũ cốc để trong phòng chị rồi đó, nếu đói thì chị ăn nha. NS, chị biết rồi, cảm ơn em hen. Min, chị cười lên một cái đi. What will be will be. Vừa nói Min vừa giơ tay tỏ ý cố gắng để động viên chị mình. Cách chương.